Sao chổi không khắc nổi tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại, Tiền Độ bất lực gào thét. Hai người có thể nào suy nghĩ cho tôi một chút hay không? Phía sau, Chỉ Viên rõ ràng là đang ghen tuông. Tôi cắn chặt môi, cúp điện thoại, trêu chọc Chỉ Viên. Thật sự là nghiêm trọng đó nha. Đêm hè, ve sầu kêu râm ran. Giường gỗ kéo kẹt rung động. Khó khăn lắm mới thoát khỏi chùm khăn tắm. Tôi xỏ dép lê đi đến soi gương. Quả nhiên, trên trán tôi lại xuất hiện thêm một tầng xương trắng mờ ảo. Đây là biểu tượng của thể chất cá chép. Đại sư không gạt tôi. Không ngờ, tôi đã làm sao chổi 20 năm. Cuối cùng cũng có ngày xoay chuyển vận mệnh. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Chỉ Viên đi đến sau lưng tôi. Cúi đầu nhìn tôi. Em nhìn cái gì vậy? Do dự một chút, tôi vẫn quyết định nói thật cho hắn biết. Sau đêm đó, em đã truyền thể chất thiên sát cô tinh cho anh. Còn em, đã biến thành thể chất phúc tinh. Càng gần anh, em càng cá chép. Ban đầu tôi còn tưởng Chỉ Viên sẽ nổi giận. Thế nhưng, hắn lại trầm mặc châm một điếu thuốc. Hút được nửa điếu, hắn bắt đầu giúp tôi mặc quần áo. Tôi mặc kệ hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ là muốn bán tôi đi? Mặc quần áo xong, Chỉ Viên cầm một chiếc xẻng, lôi kéo tôi ra sân sau. Tôi nuốt nước miếng. Đại ca à, em biết lỗi rồi. Nhưng cũng không đến mức anh muốn chôn sống em đâu chứ. Hắn vỗ nhẹ lên đầu tôi. Nghĩ gì vậy? Không phải nói em là thể chất cá chép sao? Ông nội anh từng chôn một hòm vàng ở sau vườn. Nếu đào được, đều là của em. Vàng, của tôi. Tôi lập tức tỉnh táo. Hưng phấn cầm lấy chiếc xẻng bắt đầu đào. Trong vườn lớn nhỏ gì cũng mười mấy cái hố. Thế nhưng ngay cả một sợi lông cũng không đào được. Tôi chán nản ném xẻng sang một bên. Vừa định bỏ đi, đột nhiên trượt chân. Vấn đề là, mặt đất rất sạch sẽ. Ngay cả viên đá nhỏ cũng không có. Tôi nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu. Sau đó lại cầm xẻng lên đào. Cạch, đào sâu khoảng 1 mét. Xẻng va phải vật cứng. Phát ra một tiếng vang trầm đục. Tôi và Chỉ Viên nhìn nhau. Hắn lập tức đào hòm gỗ lớn kia lên. Chậm rãi mở ra. Ánh vàng chói lóa suýt chút nữa đã làm mù mắt tôi. Cách chương.